Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ta cỡ nào muốn cùng ngươi gặp một mặt. Trên vách đá, trốn đi hỏa bộ lạc người làm thành một đoàn. Phía trước nhất là bọn hắn tôn kính lại nguyện ý đi theo đời thứ ba vu. Nàng ngọn lửa trên người đang trở nên càng ngày càng tràn đầy. Cực nóng sóng lửa để người bên cạnh không thể không lui lại mấy bước. Ô ô ô, nàng con nhỏ nhất cách nàng gần nhất. Khuôn mặt nhỏ bị ngọn lửa nướng màu đỏ bừng. Lại cố chấp không chịu rời đi. Ô ô ô, đời thứ ba vu mở miệng. Nói sinh mệnh của mình muốn đi đến cuối cùng. Nàng lại muốn nhìn cũ đồ đằng một chút. Lần này, nàng tại cùng mọi người cáo biệt. Cái này từ biệt. Chính là vĩnh viễn, bộ lạc rất ít người có cơ hội cáo biệt. Đa số bộ lạc người đều sẽ chết đột ngột. Hoặc là tại đi săn ngắt lấy quá trình bên trong. Hoặc là trong vòng một đêm chết già ở đồ đằng lửa bên cạnh. Sinh mệnh lực của bọn hắn tràn đầy. Nhưng dập tắt cũng nhanh. Liền phảng phất bắn nổ hỏa diễm. Sớm tối liền diệt. Ô ô ô, đời thứ ba vu tiểu nhi tử khóc thương tâm nhất. Những người khác cũng một mặt bi thương. Bọn hắn rời đi bộ lạc 2 năm, dựa vào đời thứ ba vu cường đại mà sống sót. Như đời thứ ba vu chết rồi, bọn hắn không biết mình tương lai ở nơi nào. Vu, đời thứ ba vu miệng phun Hán ngữ, tay phải vươn ra, cực nóng hỏa diễm hóa thành một đầu tuyến bắn về phía nàng con nhỏ nhất. Ô ô, tiểu hài tử muốn né tránh. Thời khắc mấu chốt bị bên cạnh lão nhân đè lại. Đây là vu truyền thừa nghi thức. Hỏa ực lạc vu mặc dù trên miệng cướp đoạt đời thứ ba vu quyền lợi. Nhưng đời thứ ba vu cũng không có đem chân chính truyền thừa giao cho hắn. Hỏa tuyến rơi vào tiểu hài trên mặt. Tại hắn bên phải trên trán bỏng ra một cái chữ hỏa. Hua, đời thứ ba vu mỉm cười nhìn qua hắn. Trong mắt tràn đầy tự hào. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con trai mình trên người lực lượng. Kia là thuộc về vu lực lượng. Tại hắn không có thu hoạch được cái danh xưng này trước. Hắn phương diện này lực lượng liền đã cực kỳ mạnh lớn. Thật sự là hiếm thấy thiên phú. Đời thứ ba vu đoán chừng. Mình chỉ là đối hỏa đồ đằng lực lượng ứng dụng so với hắn càng thuần thục mà thôi. Luận đến lượng, mình kém xa tít táp. Kết quả như vậy, để đời thứ ba vu cực kỳ vui mừng. Một đời càng mạnh hơn một đời. Bộ lạc mới có thể cường đại, mới có thể phát triển. Đây là chuyện tốt. Ô ô ô, nàng mở miệng lần nữa. Biểu thị lực lượng sẽ lưu lại. Sau đó ánh mắt của hắn quét hướng mình hài tử bên người. Tại cái kia giúp đỡ nàng tiểu nhi tử một thanh lão nhân bên cạnh. Đi theo ba đứa hài tử. Đời thứ ba vu đưa tay, ngón tay lần nữa bắn ra ba đứa hài tử, có hỏa tuyến bắn ra, rơi vào là kia mấy đứa bé trên mặt, cực nóng lực lượng tại trên mặt bọn họ lưu lại một cái hỏa diễm hình dạng hình xăm. Sau đó, mấy đứa bé trên thân lộ ra một tầng thật mỏng hỏa đồ đằng lực lượng. Nàng lại có thể đại lượng chế tạo đồ đằng chiến sĩ. Đây thật là quá làm cho người ta kinh ngạc. Không đám người kinh ngạc xong, đời thứ ba vu nhìn một cái trên thân càng thấy yếu kém cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Không tiếp tục xuất thủ, mà là liếc nhìn đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người con trai, nở nụ cười xinh đẹp, tràn đầy nếp uốn khuôn mặt để nụ cười của nàng nhìn như cái hoa cúc. Nhưng phàm là nhìn thấy nụ cười người, đều có thể cảm nhận được kia phần tinh khiết. Đời thứ ba vu cả đời này được xưng tụng vận mệnh nhiều thăng trầm. Nhưng nàng chưa từng mất đi mình thuần khiết tâm linh. Đây là cực kỳ khó được. Cười một tiếng mà qua. Đời thứ ba vu đột nhiên lui lại một bước. Sau đó cả thân thể ngửa ra sau. Cứ như vậy thẳng tắp rơi vào sóng biển bên trong. Ô ô ô, đời thứ ba vu còn nhỏ nhất. Chân chính đời thứ tư vu phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nhưng cái gì đều không giải quyết được. đời thứ ba vô vị trí, chỉ còn một cây pháp trượng. Nàng lựa chọn địa phương là lúc trước đệ ngũ huyền biến mất địa phương. Nàng muốn trước khi chết tiến vào biển cả, lại nhìn một chút đồ đằng thạch. Chỉ là nhìn một chút, nàng liền thỏa mãn. Ngươi đang làm gì? Ngươi cái ngốc bê, ngươi tì em không có đầu óc sao? Đây là biển sâu, ép tới ngũ tạng lục phủ ngươi bạo liệt. Con muốn ẩn vào đến, nhanh lên trên bờ đi chờ đợi ta. Ta cái này ra ngoài. Đệ ngũ huyền phát ra phẫn nộ gầm thét. Hắn phồng lên trên người lực lượng, bộc phát đồ đằng lực lượng. Đỏ lam quấn giao hỏa diễm từ trên người hắn bạo phát đi ra. Có đồ đằng lửa thiêu đốt, hắn liền có thể sử dụng đồ đằng lực lượng. Ưng, đại vương bát miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Hiển nhiên bất mãn đệ ngũ huyền cử động, nhưng mà đệ ngũ huyền lại không cố kỵ những này. Trực tiếp dùng hỏa diễm đốt lên vỏ sò. Nó nếu không há mồm, đệ ngũ huyền không ngại đến cái dùng lửa đốt sò biển. Ngang, tiểu vương bát có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền kích động. Hắn lần này không có làm trái lại, chỉ là khuyên can đệ ngũ huyền. Một người một quy tướng chỗ hai năm, lẫn nhau đã có thể làm được đơn giản tâm ý tương thông. Đệ ngũ huyền minh bạch hắn ý tứ. Phải đi, đó là của ta nữ nhi. Ta chỉ muốn gặp nàng một lần cuối. Nàng phải chết, phải chết. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét, chấn động để trên người cát đá tản mát tại đáy biển. Nhưng hắn đã có một khối biến thành chân châu, mất đi một chút cát đá, ngược lại không đến nỗi tử vong. Đây cũng là hắn có can đảm liều mạng ra nguyên nhân. Nếu là sinh cùng tử lựa chọn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi chết đang tìm kiếm mình trên đường. Nhưng nếu chỉ là thân thể lớn cùng tiểu nhân khác nhau, giảng thật, hắn không quan tâm. Ưng, đại vương bát mở miệng khuyên can, ngoài phóng tinh thần lực. Ngang, tiểu vương bát thay đệ ngũ huyền đáp lời, thuyết minh đệ ngũ huyền kích động, muốn giúp đệ ngũ huyền. Đại vương bát do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Cảm ơn ngươi, bá hạ, ta thiếu ngươi, tương lai đều sẽ trả lại cho ngươi. Dưới sự kích động, đệ ngũ huyền bắt đầu biểu hiện ra người đời sau vô hạn hứa hẹn bản sự. Căn bản không quan tâm mình trước mắt cái gì đều không cho được tiểu vương bát. Tiểu vương bát cũng không quan tâm những này, bắt đầu ra sức trở đi đệ ngũ huyền hướng lên phía trên chạy đi. Kia là đệ ngũ huyền cho hắn truyền lại phương hướng. 1 mét, 2 mét, tiểu vương bát ra sức hướng lên. 4 cái sò đá liều mạng huy động. 3 mét, 3 mét, 3 mét, đệ ngũ huyền nhìn chằm chằm vào phía trên. Thông qua đồ đằng lửa xa xa cảm thụ được đọa vào trong nước nữ nhi thân ảnh. Chậm rãi, hắn phát hiện không đúng, cảnh sắc chung quanh giống như không có thay đổi gì. Hắn cúi đầu xuống, ta dựa vào, ngươi chơi ta đây. Đệ ngũ huyền triệt để sợ ngây người. Tiểu vương bát một bộ liều mạng bộ dáng, nhưng trên căn bản không đi, một mực tại cao 3 mét địa phương giãy giụa. Để cho ta gặp một lần, liền gặp một lần, cố lên a, bá hạ, bộc phát tiểu vũ trụ a. Hắn vừa nói, một bên chủ động từ bỏ trên người cát đá, muốn giảm bớt trọng lượng, để tiểu vương bát bơi lên đi. Ưng, đại vương bát mở miệng, mang theo một cỗ tinh thần lực, nói cho đệ ngũ huyền, ngăn chặn tiểu vương bát không phải đồ đằng thạch trọng lượng, mà là đệ ngũ huyền lực lượng bản thân. Cái này, đệ ngũ huyền trầm mặc, ngẩng đầu vọng hướng lên phía trên. Hắn chỉ có thể thông qua đồ đằng lửa xa xa cảm ứng đời thứ ba vu. Đời thứ ba vu thuận nước biển dưới đường đi chìm. Chậm rãi nàng ngọn lửa trên người trở nên yếu. Trong miệng khí cũng phải biến mất. Nàng không biết nhân loại cần dưỡng khí. Chỉ cho là nước này có độc. Hết sức không hút vào. Kìm nén bực bội. Một đường hướng phía dưới. Chậm rãi. nàng bắt đầu hoa mắt chóng mặt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trên người lực lượng không tự chủ co vào biến mất, áp lực càng lúc càng lớn, trước người một vùng tăm tối, chân sau phương hướng còn có ánh sáng nhạt, hắc ám giống như là một há to mồm, ngay tại thôn phệ lấy tính mạng của nàng. Ô ô ô ô ô ô, trước khi chết, nàng nhịn không được mở miệng, kể rõ, nàng có mơ tưởng gặp lại đồ đằng thạch một mặt, trước mắt triệt để hắc chết, đời thứ ba vu trên mặt lại xuất hiện tiếu dung, nàng tin tưởng, mình sẽ bay xuống tại đệ ngũ huyền bên người, đã linh hồn không thể trở về nhà, liền để nhục thể về nhà đi, không, đáy biển chỗ sâu. Đệ ngũ huyền phát ra chỉ có tiểu vương bát nghe được hò hét. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.